nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người kia, nhóm chuyên một oan luôn nỗ lực phục vụ cả nhà tốt nhất, mong cả nhà chọn đọc khích lệ nhé. Lúc đầu bọn họ còn cho rằng Lê Hương đã đủ khoa trương phách lối, nhưng Mạc Tuân bây giờ lại càng phách lối hơn. Hai người này so với nhau, quả thực là phách lối khiến người ta giận phát xôi. Lê Hương vẫn không vui. Thế nhưng mà, bọn họ đều không tin em. Anh là Tiểu Bạch Kiểm mà em bao nuôi, em muốn đánh vào mặt mấy người họ. Ừ, Mạc Tuân lên tiếng. Muốn tát ai? Chuyên một, oan Lê Hương dùng ánh mắt chỉ mấy thiên kim danh viện trong phòng, vừa vặn tìm được thân ảnh Lê Nghiên Nghiên đang đứng trước cửa chỉ thêm hai lần. Chính là bọn họ, qua trang mới chuyên một. Oan nhé cả nhà, cách chương.